Mạt Thế trọng sinh Kim Bài Nữ Phủ, chương 43, Mạt Thế cầu sinh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạc Ly vừa định nói ai sẽ khóc, phía sau lưng liền truyền đến một trận xé rách đau đớn toàn bộ trong quá trình giản nặc dị thường nhanh nhẹn. Người nữ nhân này thật sự làm tới a, nửa ngày, Tô Mạc Ly mới đỡ đau, nghiến răng nghiến lợi nói một câu như vậy. Không phải thật sự chẳng lẽ lại làm giả? Giản Nặc cầm lấy cây nhíp bên cạnh, đơn giản tiêu một chút độc. Cẩn thận lấy ra những mảnh vụn bởi vì nổ mạnh mà bắn vào người Tô Mạc Ly. Lúc này, Tô Mạc Ly sớm đã mồ hôi đầy đầu. Giản Nặc cầm cây nhíp không ngừng xuyên qua thịt gắp mảnh vụn ra. Dưới tình huống không có thuốc tê, hết thảy cảm quan đều bị phóng đại không biết bao nhiêu lần. Tô Mạc Ly tuy rằng xuất thân là quân nhân, nhưng hắn là một nhân viên nghiên cứu A, tuy rằng cũng từng huấn luyện qua. Nhưng làm sao có thể so sánh được với những người suốt ngày sinh hoạt ở trong mưa bom bão đạn chứ? Nhưng là Giản Nặc không biết a, Giản Nặc còn ở trong lòng nói thầm, cái quân nhân này thoạt nhìn sao lại không đáng tin cậy như vậy, không phải nói loại người này đều chịu qua huấn luyện đau đớn sao? Cô thế nào cũng không thấy giống nhau a, vẫn là nói tivi đều là gạt người. Người nhẹ chút a, Tô Mạc Ly rốt cuộc nhịn không được, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Suy suy. Ngươi không phải nói ngươi là quân nhân hay sao? Như thế nào một chút đau như vậy cũng không chịu được, thật là làm mặt mất quân nhân. Giản Nặc trào phúng, Tô Mạc Ly muốn nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn được. Ta là quân nhân thì nhất định phải chịu đau hay sao? Đây là cái đạo lý gì vậy? Vẫn là nói ngươi không biết quân nhân cũng là phân ra rất nhiều loại, còn có một loại gọi là nhân viên nghiên cứu đâu. Xem bộ dáng trung khí 10 phần của ngươi, cũng không giống như là rất đau a. Giản Nặc một bên nói một bên ý xấu cố ý dùng sức. Vì thế Tô Mạc Ly lại hét thảm một tiếng. Chờ Giản Nặc băng bó xong cho Tô Mạc Ly, hắn đã ngất xỉu rồi. Thấy thế, Giản Nặc vỗ vỗ khuôn mặt của Tô Mạc Ly nói. Cẩn thận, nếu không không bị tang thi giết cũng bị chết trên tay của ta a. Tô Mạc Ly hữu khí vô lực trợn mắt nói. Người cứ yên tâm, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Hơn nữa liền tính ta đã chết, cũng sẽ có người tìm ngươi báo thù. Thế sao, ngươi hiện tại nghỉ ngơi ở đây, ta đi xem bọn họ sửa xe thế nào. Nói rồi Giản Nặc liền đứng lên, đi tới nơi cách đó không xa. Ta mở ra được cái xe này thật là dễ dàng, nhưng sửa được mới khó a. Nếu biết như vậy, lúc trước ta học đại học làm cái gì, còn không bằng đi làm công nhân sửa chữa. Ba người phí sức chín châu hai hổ, mới tính xong là thay cái lốp xe. Hiện tại đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Thay được rồi à, Giản Nặc nhìn xe phía dưới nói. Không phụ sứ mệnh ngươi giao, chúng ta làm xong rồi. Nếu là thay xong rồi, chúng ta liền xuất phát đi, ở chỗ này mãi cũng không phải chuyện tốt lành gì, huống hồ nơi này không an toàn. Tử Minh, Hiểu Đông các ngươi lại đây giúp ta một tay, giúp ta đem Tô Mạc Ly nâng lên xe. Ta cũng đi giúp đỡ đi, ba người khẳng định không dễ bằng bốn người. Cũng được, bốn người mỗi người cầm một chi. Cuối cùng cũng đem Tô Mạc Ly nâng tới ghế sau của xe. Chỉ là kế tiếp phải ngồi như thế nào lại có chút khó khăn. Tô Mạc Ly một mình liền bá chiếm toàn bộ phần phía sau xe. Đó chính là chiếm chỗ ngồi của hai người. Kỳ thật nếu không phải tình huống đặc thù, ghế phụ phía trước hẳn là có thể ngồi hai người. Nhưng tình huống hiện tại tương đối phức tạp, nếu ghế phụ ngồi hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tất sẽ ảnh hưởng đến người điều khiển xe. Cũng sẽ ảnh hưởng đến người ngồi ghế phụ. Nếu là như vậy, bọn họ nếu bị đánh tới, sẽ không thể phản kích được. Cách chương.